Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 307. Chương 307. Lắm lời Chu Ảnh. Mạnh Thục có chút hồ nghi nhìn lấy Chu Ảnh. Hắn cơ hồ cho là mình nghe lầm. Chất phác Chu Ảnh vậy mà lại nói như thế tuyệt hảo lời nói. Chu Ảnh, ngươi có chuyện gì cứ nói đi. Mạnh Thục nhìn lấy Chu Ảnh. Chu Ảnh dùng ngón tay gãi đầu một cái, vắt hết óc kéo đề tài. Mạnh Thục, ngươi đến Lập Tân thành phố, ngủ có khỏe không? Mạnh Thục có chút mộng bức nhìn lấy Chu Ảnh. Gần nhất Lập Tân thành phố khí trời có chút nóng bức, nhớ đến mở điều hòa. Không phải vậy ngủ sẽ rất nóng, sẽ ra mồ hôi. Có lúc khí trời quá nóng, lật qua lật lại cũng ngủ không ngon. Chu Ảnh một bản nghiêm túc nói vớ nói vẩn. Chính hắn cũng không biết mình đang nói cái gì. Chu Ảnh, ngươi đến cùng làm sao? Mạnh Thục nhíu nhíu mày. Hắn luôn cảm giác hôm nay Chu Ảnh có chút không bình thường. Đối Mạnh Thục, gần nhất ngươi ăn được à? Ta theo ngươi nói, khí trời quá nóng, muốn nhiều uống nước, uống nhiều canh, bí đao canh không tệ. Thanh nhiệt lại giải nóng, ngươi không biết bí đao canh làm thế nào à? Ta có thể dạy ngươi. Đầu tiên ngươi muốn đi siêu thị mua một cái bí đao. Đại khái 2 khối tiền một cân. Bất quá con buôn gọi là giá cao tiền. Ngươi có thể nói giá. 1 khối 5 liền có thể mua được. Ngươi mua về bí đao về sau. Ngừng ngừng ngừng. Chu Ảnh vẫn chưa nói xong. Mạnh Thục liền vội vàng đánh gãy Chu Ảnh. Mạnh Thục trừng lấy Chu Ảnh. Nói, Chu Ảnh, ngươi hôm nay đến cùng làm sao? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Chu Ảnh tiếp tục xem Mạnh Thục nói ra. Ta đang dạy ngươi làm bí đao canh a. Lão tử sống lâu như thế, đều chưa từng nghe nói bí đao canh, mà lại lão tử uống máu, không ăn canh. Mạnh Thục tức giận nói ra. Há, nguyên lai ngươi thích uống máu a. Ta theo ngươi nói, không có đi qua gia công máu không tốt uống. Ta cảm thấy áp huyết không tệ. Có một đạo uống rất ngon canh miến, tên là áp huyết canh miến. Ngươi không biết cái gì gọi là áp huyết canh miến. Ta có thể dạy ngươi làm. Đầu tiên ngươi phải đi siêu thị mua một thanh phen cùng vịt lông huyết vượng. Chu Ảnh ở bên cạnh líu lo không ngừng nói ra. Mạnh Thục thẳng thắn quay đầu, không nhìn thẳng Chu Ảnh. Mạnh Thục đều không còn gì để nói. Trước kia nhớ đến Chu Ảnh tính cách không phải thẳng hướng nội chất phác à. Cùng như đầu gỗ, hôm nay làm sao nói vớ nói vẩn, lại nói chút chính mình nghe không hiểu. Chẳng lẽ Chu Ảnh đi vào nhân gian về sau, tính cách đại biến? Được, Chu Ảnh, ta biết, ta muốn nghỉ ngơi một hồi. Ngươi đi đi, nửa giờ sau. Mạnh Thục có chút đau đầu móc móc lỗ tai, bắt đầu đuổi người. Bởi vì ngắn ngủi này nửa giờ, Chu Ảnh ở bên cạnh một mực líu díu, gọi hắn các loại làm đồ ăn phương pháp, theo canh hàn huyên tới canh gà, vịt canh, xương sườn canh, bí đao canh, vân vân, sau đó lại là rau xào, ớt xanh thịt băm xào, khoai tây xào thịt vịt, rau cần xào thịt bò chờ một chút, mà mỗi một loại đồ ăn còn giảng dài rất nhiều môn môn đạo đạo, tỉ như ớt xanh thịt băm xào, cần mới mẻ ớt xanh, chỗ nào không muốn, bởi vì xào đi ra không có nhai kình, thịt heo muốn lựa chọn thịt đùi thịt, bởi vì chỗ đó đều là thịt nạc, chất thịt tươi non, vân vân. Chu Ảnh ở bên cạnh líu lo không ngừng nửa giờ, Mạnh Thục đầu đều lớn, chính mình làm yêu quái, uống mới mẻ máu người. Ai muốn ăn ngươi những thứ này lung ta lung tung đổ vật? Chu Ảnh ha ha nói ra. Khó được ta hôm nay không chạy ra taxi, nghỉ ngơi một ngày, tự nhiên muốn cùng ngươi nhiều trò chuyện một hồi, trao đổi một chút chủ nghệ tâm đắc. Ta không muốn ngươi tâm đắc. Ngươi đi đi. Mạnh Thục không kiên nhẫn khoát khoát tay. Tốt à. Chu Ảnh gặp Mạnh Thục có chút tức giận, không tình nguyện đứng lên chuẩn bị rời đi. Mạnh Thục trông thấy Chu Ảnh đứng lên, chuẩn bị rời đi, trong lòng buông lỏng một hơi. Chính mình mang tay lập tức liền muốn thanh tịnh. A, người bộ y phục này không tệ a. Chỗ nào mua, bao nhiêu tiền? Ta cảm giác bộ y phục này nhìn rất đẹp. Đúng lúc này, Chu Ảnh âm thanh vang lên tới. Sau đó Mạnh Thục đã nhìn thấy. Chu Ảnh lần nữa ngồi xuống đến, bắt đầu thảo luận lên y phục đến. Tỉ như chỗ nào phục đẹp mắt lại tiện nghi, cái nào thời điểm mua quần áo tốt nhất. Còn có y phục tuyệt đối không nên mua nhuộm màu, bởi vì một tẩy liền sẽ tẩy màu. Vân vân, nửa giờ sau, Mạnh Thục hai tay che lỗ tai, một mặt tái nhợt chi sắc, sắc mặt âm trầm như nước. Hắn trực tiếp sắp bị Chu Ảnh cho chỉnh sụp đổ. Không muốn cùng ta nói những thứ này. Ta y phục cướp tới. Cướp tới. Ta hết thảy đều là cướp tới. Gặp Chu Ảnh còn ở bên cạnh líu lo không ngừng. Mạnh Thục đột nhiên quay đầu lại. Đối Chu Ảnh lớn tiếng gầm thét lên. Nam Vũ nhà. Tự nhiên một mực tại dùng linh giác quan sát Chu Ảnh cùng Mạnh Thục đối thoại. Nhìn đến Mạnh Thục bị Chu Ảnh líu xíu các loại đàm luận, làm đến sắp nổi giận. Ha ha, tự nhiên ngốc cười rộ lên. Bên cạnh, Lưu Địa cùng Nam Vũ cũng không biết tự nhiên linh giác có thể quan sát được ngoài ngàn mét Chu Ảnh cùng Mạnh Thục đối thoại. Dùng nhìn ngu ngốc ánh mắt nhìn lấy tự nhiên. Mộng đẹp nhà khách 203 gian phòng. Cái kia, Mạnh Thục, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Ngươi tuyệt đối không nên sinh khí. Chu Ảnh gặp Mạnh Thục thật sinh khí, cũng liền đứng lên, đối Mạnh Thục nói ra. Đi, ngươi đi nhanh lên. Mạnh Thục cắn răng nói ra. Ngươi lời này lao, cách ta càng xa càng tốt. Chu Ảnh bất đắc dĩ, chỉ có thể rời đi mộng đẹp nhà khách. Sau 5 phút, Chu Ảnh lại xuất hiện tại Nam Vũ trong nhà. Vừa vừa hiện thân, tự nhiên thì cười lên ha hà. Nói ra, Chu Ảnh, biểu hiện không tệ. Mạnh Thục cơ hồ bị giận chọc giận. Không nghĩ tới ngươi cái này đầu gỗ, còn có làm lắm lời tiềm chất a. Chu Ảnh có chút ngượng ngùng gãi gãi thái dương huyệt. Lưu Địa, đến phiên ngươi biểu diễn. Tự nhiên nhìn nói với Lưu Địa. Nhìn ta, Lưu Địa đứng lên, tự tin cười một tiếng. Như gió rời đi Nam Vũ nhà. Mấy phút đồng hồ sau, Lưu Địa thì xuất hiện tại Mạnh Thục chỗ nhà khách cửa gian phòng. Lưu Địa gõ gõ cửa. Chu Ảnh, không là bảo ngươi lăn à? Ngươi tại sao lại? Ngạch, là ngươi, Lưu Địa, lập tân thành phố địa đầu xa. Mạnh Thục nghe đến tiếng đập cửa, vốn cho rằng Chu Ảnh đi mà quay lại, liền chửi ầm lên. Mắng đến một nửa, liền phát hiện đứng ở cửa không phải Chu Ảnh, mà chính là Lưu Địa. Ngươi tìm đến ta làm gì? Bởi vì lúc trước Chu Ảnh hơn một giờ líu lo không ngừng. Mạnh Thục tâm tình không phải rất tốt, trầm mặt hỏi, ta vừa đến đã nổi giận như vậy, người nào chọc tới ngươi? Lưu Địa nhìn lấy Mạnh Thục nói ra. Không có gì, Mạnh Thục khoát khoát tay. Không muốn nói Chu Ảnh cái kia lắm lời, bởi vì nghĩ đến Chu Ảnh, Mạnh Thục thì cảm giác nội tâm sắp nổ tung. Nói đi, ngươi tìm đến ta làm gì? Mạnh Thục hỏi. Ngươi Mạnh đại gia đi vào lập tân thành phố, ta đương nhiên muốn tận một chút chủ nhà tình nghĩa, Lưu mỉm cười nói. Đón đến, bổ sung một câu, làm sao, không ngại ta vào đi? Ngươi vào đi, Mạnh Thục nói ra. Lưu Địa hai tay để vào túi, đi vào, nhìn quanh một tuần nói ra, Mạnh đại gia, gặp ngươi tâm tình không tốt, có muốn hay không ta mang ngươi ra ngoài buông lỏng một chút? Vui a, không dùng, ngươi có dám mau thả, Mạnh Thục không kiên nhẫn nói ra. Hắc hắc, không nên gấp nha, ta hôm nay cố ý tới tìm ngươi, chuẩn bị giống ngươi lấy điểm trải qua. Lưu Địa cười hắc hắc nói ra. Gặp Mạnh Thục nhìn về phía hắn, Lưu mỉm cười nói, nghe nói ngươi có mấy trăm lão bà, con gái càng là không biết có bao nhiêu. Ta muốn hỏi ngươi, lão bà ngươi đánh nhau à?